Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1056. Thành Thiên Phong thăng cấp, chương 1064. Thành Thiên Phong thăng cấp cứ như vậy. Đoạn Thu mang theo hai tỷ muội người về tới Thành Thiên Phong. Mà hai người tự nhiên là đồng ý gia nhập Tuyết Nguyệt. Cưỡi truyền tống trận đi tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Đoạn Thu đầu tiên là đem hai người giao cho Thu tiểu đội. Về sau liền cưỡi chiến cơ đi trong thái không. Hãn Linh hai tỷ muội không cần gấp gáp như vậy đi dạy bảo. Trước hết để cho Thu tiểu đội an bài hai người nơi ở về sau Đoạn Thu mới có thể dạy bảo hai người. Tỷ tỷ Hãn Tiên cần giao cho Karina đến dạy bảo. Mà Hãn Linh cũng chỉ có thể Đoạn Thu chính mình tới. Trong cơ thể nàng chứa quang minh cùng hắc ám hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Chỉ có Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm bọn người mới có biện pháp để nàng khống chế. Đổi thành những người khác khẳng định dạy bảo không được, đi vào trạm không gian. Đoạn Thu tự nhiên là tìm được Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên hai người. Hắn tự nhiên là đem hai tỷ muội sự tình nói cho hai người. Đoạn Thu rời đi đoạn thời gian này. Ngoại trừ lại kiểm trắc đến một chiếc trùng tộc mẫu hạm bên ngoài. Cũng không có cái khác phát hiện, trùng tộc mẫu hạm cùng trước đó, tại Thành Thiên Phong khu vực bên ngoài hướng xuống đất đưa lên binh chủng. Không có chút nào muốn tiếp cận Thành Thiên Phong ý tứ. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ hình thành mấy cái cỡ lớn mặt đất trùng tộc lãnh địa. Trùng tộc mẫu hạm Leviathan thì tương đương với một con siêu cấp to lớn mẫu sao. Hiện tại đưa lên tới mặt đất, tuyệt đối sẽ thời gian ngắn xuất hiện hơn mấy chục chỗ đẳng cấp cao mẫu sao. Nếu để cho trùng tộc chậm như vậy chậm phát triển, không được bao lâu biển trùng sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ cũng không có cách nào thanh lý. Thành Thiên Phong đi tìm Tuyết Nguyệt, song phương thương lượng sau cũng không có gì hữu hiệu biện pháp giải quyết. Hiện tại là vĩnh giả, trên mặt đất khẳng định là không qua được. Mà trong thái không cũng rất khó thắng lợi, trừ phi đối phương chỉ có một chiếc Leviathan, nhưng cũng tiếc mỗi cái Leviathan chung quanh đều có đại lượng hộ vệ trung tộc. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, hai ngày sau Đoạn Thu cho Hãn Linh một phần công pháp, mà Hãn Tuyên cũng giao cho Karina đi dạy bảo, hết thảy giải quyết về sau. Đoạn Thu liền lại cách ăn mặc thành nhỏ mạo hiểm giả gia nhập vào Thành Thiên Phong phòng thủ chiến. Dịch bên trong, Thành Thiên Phong lập tức liền muốn khởi động thăng cấp kế hoạch. Hiện tại phần lớn mạo hiểm giả đều gia nhập vào trong đó. Thăng cấp thời gian là chừng một tuần lễ. Chỉ cần có thể giữ vững, Thành Thiên Phong liền có thể thăng cấp đến cấp 3 đô thị. Công năng sẽ càng mạnh. Hiện tại Thành Thiên Phong bên ngoài một mảnh sáng ngời, từ phía trên phong thành bắt đầu hướng ra phía ngoài dọc theo hơn mấy chục cây em. Phiến khu vực này có đại lượng mạo hiểm đoàn đội, bộ đội cơ giáp, xe tăng bộ đội chờ. Tới gần tiền tuyến khu vực, tăng phúc ma pháp sư ma pháp uy lực tăng phúc ma pháp trận cũng đều tại bố trí ở trong. Khu vực phòng thủ vì công hội khu vực phòng thủ. Thành Thiên Phong chính thức khu vực phòng thủ, phổ thông mạo hiểm giả khu vực phòng thủ cùng thánh cấp khu vực phòng thủ. Vốn phải là hai ngày trước liền thăng cấp, nhưng Thành Thiên Phong vì ổn thỏa lại kéo hai ngày mới bắt đầu. Rốt cục, tại thành chủ xác định ra, thế giới quy tắc thanh âm vang lên, nhân loại cấp 2 chủ thành Thành Thiên Phong bắt đầu thăng cấp. Thành công phòng ngự 7 ngày sau sẽ thăng cấp đến cấp 3 chủ thành. Tham dự phòng thủ mạo hiểm giả căn cứ cống hiến có thể thu hoạch được điểm hối đoái. Tại phòng thủ kết thúc sau nhưng tại Thành Thiên Phong chính thức hối đoái chỗ hối đoái vật tư ban. Thường, Đoạn Thu tại Thành Thiên Phong phía đông. Hắn tại bình thường mạo hiểm giả phòng thủ khu vực, nơi này có Thành Thiên Phong chính thức quan chỉ huy đang chỉ huy. Mấy cái đoàn đội mạo hiểm cùng đại lượng tán nhân mạo hiểm giả. Không có ai biết thân phận của Đoạn Thu, hắn chỉ là nghĩ thể nghiệm một chút phổ thông mạo hiểm giả sinh hoạt. Cái này khu vực phòng thủ có 4 cây em dài, là một mảnh thảo nguyên cùng cự thạch địa hình, tham dự phòng thủ nhân số có hơn 3 vạn người, Đoạn Thu bị phân tại thứ 33 tiểu đội, cần phòng thủ tới gần bên phải một đoạn khu vực. Đoạn này khu vực có hơn 500 mét, căn cứ Đoạn Thu trước mắt cảm giác, có 3 tên thiên cấp mạo hiểm giả, cái khác đều là 60 cấp đến 69 cấp mạo hiểm giả. Trong đó phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh số lượng rất ít. Mỗi cái đội ngũ chỉ có 2 người đến 3 người, mặc dù cường giả số lượng ít, nhưng phiến khu vực này cũng đụng không thấy lợi hại quái vật. Cho nên phòng thủ xuống tới không có vấn đề gì. Căn cứ tư liệu ghi chép, thành thị tại cấp 3 trước đó là rất dễ dàng thăng cấp. Nhưng muốn thăng cấp đến cấp 4 cùng cấp 5 lại không được. Phi thường khó khăn, hiện tại trên đại lục cấp 5 thành thị rất ít, nhưng đều phi thường cường đại. Đến cấp 4 thành thị liền cần phòng ngự vương cấp địch nhân tiến công. Vương cấp chiến đấu có thể rất nhẹ nhàng hủy đi phần lớn khu vực. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất một trong, thánh cấp còn có thể khống chế lại, nhưng vương cấp lại không được. Hậu phương các loại pháo sáng, chiếu sáng ma pháp đem chung quanh đều đốt sáng lên, bây giờ nhìn lại liền cùng ban ngày không có gì khác biệt. Tại mấy chục cây số bên ngoài, vong linh quân đoàn bắt đầu tập kết, các loại truyền tống môn lặng lẽ không thăng hơi thở bị mở ra. Một đội vong linh binh chủng từ bên trong đi ra. Đoạn Thu cùng đông đảo chiến sĩ đồng dạng đứng tại tiền tuyến chờ đợi vong linh tiếp cận. Mặc dù thăng cấp đã bắt đầu, nhưng vong linh bộ đội cũng cần tập kết. Sau mấy tiếng, liên miên bất tuyệt vong linh quân đoàn xuất hiện, đại lượng khô lâu binh sĩ chậm rãi hướng phía chiến tuyến tiến lên. Những khô lâu binh này bên trong xen lẫn một chút đặc thù binh chủng. Khô lâu ma pháp sư, hắc ám chó săn, khô lâu cung tiễn thủ chờ. Mọi người ổn định, chiến sĩ tiến lên chuẩn bị chiến đấu. Mục sư thêm trạng thái. Thành thiên phong quan chỉ huy ở hậu phương hô. Rất nhanh tiền tuyến các chiến sĩ đều được gia trì các loại tăng thêm trạng thái kỹ năng. Ma pháp sư, cung tiễn thủ chờ chức nghiệp cũng đều đạt tới vị trí chỉ định. Thời gian từng chút quá khứ. Theo khô lâu trong đám một tiếng đặc thù kèn lệnh, vong linh đại quân bắt đầu tiến công. Lúc đầu hành động chậm rãi khô lâu binh lập tức ra tốc hướng phía phòng thủ chiến tuyến vọt tới. Đoạn Thu chờ đè vào tiền tuyến chiến sĩ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nghênh đón khô lâu bầy không phải Đoạn Thu chờ chiến sĩ, mà là hậu phương ma pháp công kích. Đại lượng cao giai ma pháp được phóng thích ra. Tại trận pháp gia trì hạ đánh vào khô lâu bầy bên trong. Tại trong trận pháp, ma pháp sư công kích khoảng cách gia tăng thật lớn, có thể bao trùm hơn 2.000 mét, chính xác trúng đích cũng có khoảng 1.000 mét, ở phía sau lâm thời dựng tháp canh chờ kiến trúc bên trên. Viễn trình chức nghiệp cũng bắt đầu công kích, đại lượng khô lâu binh bị oanh tạc, không có một con đến chiến tuyến top 500 gạo, khẩn trương sao? Đoạn Thu nhìn về phía bên cạnh một nữ tính kiếm sĩ hỏi. Tên này kiếm sĩ nghe xong nhẹ gật đầu. Money, không có chuyện gì. Những khô lâu binh này đều là cấp thấp binh chủng. Thân thể rất yếu đuối. Nếu như đánh không đến cùng bộ, có thể đem bọn hắn đánh tan đỡ. Về sau tại công kích đầu linh hồn chi hỏa, Đoạn Thu thản nhiên nói. Đúng vậy, đừng nhìn khô lâu binh nhiều như vậy. Kỳ thật đều rất yếu đuối, bên cạnh một trọng giáp chiến sĩ nói. Hậu phương ma đạo xe tăng chờ bắt đầu công kích, lập tức một khu vực lớn vong linh đều bị oanh tạc. Công kích từ xa kéo dài hơn một giờ. Sừng sốt không có một khô lâu binh vượt qua hỏa lực bao trùm phạm vi. Quan chỉ huy lập tức để hậu phương giảm bớt hỏa lực áp chế. Ma pháp sư cũng bắt đầu thay nhau nghỉ ngơi. Biết công kích cường độ về sau, tiếp xuống liền sẽ đơn giản rất nhiều. Dù sao đây là hỗn hợp đội ngũ, không phải mình quen thuộc đoàn đội. Hết chương.